Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 795, tự tử kế hoạch. Ngọc Long Tuyết Sơn, một mực bị người nói là cao không thể chạm thần bí chi sơn. Thậm chí so Everest còn đáng sợ hơn. Kỳ thật nó tương đối độ cao so với mặt biển cũng không cao. Từ đường mức bản đồ địa hình bên trên nhìn, chân núi độ cao so với mặt biển 3.200m. Gạo, mà đỉnh núi tại hơn 5.200m. Gạo, tương đối cao kém cũng chính là 2.000m. Gạo, nếu như từ độ cao tương đối đến xem, tựa hồ Ngọc Long Tuyết Sơn đang đỉnh không có khó như vậy. Nhưng trên thực tế, đến nay đều còn không có bất kỳ người nào có thể chinh phục được Ngọc Long Tuyết Sơn. Nó tại leo lên người là một cái không thể phá diệt thần thoại. Ngọc Long Tuyết Sơn đang đỉnh khó. Chủ đúng khí tượng điều kiện phức tạp. Đỉnh núi quanh năm tuyết đọng. Với lại trắng ngày đêm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đương chi lớn. Bình thường đều chịu không được. Tiếp theo Ngọc Long Tuyết Sơn cơ hồ là thẳng đứng mà lên. Căn bản vốn không thích hợp nhân loại leo lên. Với lại Ngọc Long Tuyết Sơn phong phi thường lớn. Ngọn núi dễ dàng sụp đổ. Không ít người ở đây gặp nạn. Cho nên, cái này Ngọc Long Tuyết Sơn, ngoại trừ xe cắp bên ngoài, tạm thời không có nó hắn con đường có thể cung cấp du khách leo núi. Tần Phi vậy không ngồi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi cảnh khu chỗ bán vé mua phiếu. Một người xếp hàng an vị xe cắp bắt đầu leo núi. Rất nhiều người đều là tình lữ trẻ tuổi chiếm đa số. Tần Phi không nguyện ý ăn thức ăn cho chó. Liền tuyển ngạch một nhà ba người chung ngồi cùng một cái ngồi xe cáp. Một đôi hòa ái vợ chồng trung niên. Mang theo một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Ăn mặc cùng một cái bánh chưng đồng dạng. Tiểu nữ hài phi thường ngây thơ hoạt bát. Mắt to quay tròn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có chút tào ban khi còn bé thần vận. Nàng xem thấy dưới núi vách núi treo leo. Không ngừng vỗ tay kinh hô. Cái này núi thật cao a. Mụ mụ, vậy có phải hay không Bạch Hạc a? Mụ mụ ta nhìn thấy biển mây a. Mụ mụ, ngươi mau nhìn vậy có phải hay không tiên nhân động? Chấm ngoặc kép, trung niên mẫu thân cưng chiều ôm lấy nữ nhi, sợ nàng hội rơi xuống. Nhưng vậy rất có lễ phép thân mật dạy bảo, công cộng trường hợp không thể nói chuyện lớn tiếng như vậy. Biết không? Hội nhao nhao đến người khác. Cái này mụ mụ nhìn thoáng qua đối diện nhắm mắt dưỡng thần Tần Phi. Nhẹ gật đầu, biểu đạt áy náy. Tần Phi kỳ thật tại căn bản nghe không được tiểu nữ hài lời nói. Bởi vì hắn đang lúc suy nghĩ. Nghĩ đến lên núi về sau gặp được loại tình huống. Đến cùng thế nào mới có thể an toàn cứu ra Lưu Hải Lộ. Muốn hay không báo động. Còn có một cái nghi vấn liền là. Vì cái gì bọn hắn muốn tốn công tốn sức. Đem Lưu Hải Lộ mang lên Ngọc Long Tuyết Sơn. Liền vẻn vẹn là vì nhắm vào mình mà. Đến cùng có hay không cái khác âm mưu đâu. Không được biết. À, ca ca, ta có phải hay không nhao nhao đến ngươi rồi. Nữ hài hiểu chuyện nhìn xem Tần Phi. Chân thành tha thiết trong ánh mắt có để cho người ta rất dễ chịu tính trẻ con. Không có. Ngươi không có nhao nhao đến ta à. Tần Phi đối nàng nhoẻn miệng cười. Tiểu hài tử hồn nhiên cười. Để Tần Phi lo lắng tâm dịu đi một chút. Nhập gia tùy tục a. Ca ca, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Ba ba nói, không nên nhìn phía dưới liền không sợ. Ba ba đúng hay không? Tiểu nữ hài còn an ủi Tần Phi. Ha ha, Nhu Nhi, người ta đại ca ca mới sẽ không sợ. Người ta lại không là tiểu hài tử. Tiểu nữ hài ba ba cũng cười. Tần Phi, vậy sờ lên tiểu nữ hài đầu. Lộ ra hài lòng cười. Nho nhỏ xe cắp bên trên dọc theo dây kéo. Phi tốc hướng đi lên. Bên trong ấm áp như xuân. Nhưng là bên ngoài đã lăng lạnh sắp tới. Tiểu hòa tử. Ngươi làm sao một người lên núi a? Hôm nay là Ngọc Long Tuyết Sơn sinh nhật. Lúc này mang bạn gái đến leo núi. Sau này trở về liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nữ hài ba ba nói ra. Cái này Ngọc Long Tuyết Sơn còn có sinh nhật. Tần Phi lộ ra một chút nghi vấn. Ân, nay ngày liền là truyền thuyết bên trong. Đôi tình lữ kia tự tử thời gian. Bất quá đều là người hiểu chuyện mình áp đặt mà thôi. Nữ tử cười nói, trách không được nhìn thấy nhiều như vậy tình lữ. Tần Phi có chút đã hiểu. Người đây, một người mặc ít như thế lên núi. Ngươi là du khách sao? Trung niên nữ tử nhìn Tần Phi chỉ là xuyên qua một kiện áo khoác. Vậy mà liền lên núi tới. Thực đang giật mình. Đúng a, tiểu hòa tử, ngươi chuyện ra sao? Áo lông vậy không mang theo. Lên núi về sau đều âm mấy chục độ. Ngươi chịu không được a? Ngươi y phục này không được. Nam tử trung niên lúc này mới phát hiện Tần Phi trên thân không có bất kỳ cái gì ba lô. Cũng không có dư thừa quần áo. Cái này đi lên làm sao bây giờ a? Ha ha, cảm ơn các ngươi quan tâm. Ta không có vấn đề a. Tần Phi tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Một thanh rét lạnh, vẫn là có thể đính trụ. Tiểu hòa tử thật không cần cậy mạnh a. Đây cũng không phải là nói đùa a. Hội chết cóng a, nữ tử tiếp tục khuyên nhủ. Đại ca ca, mụ mụ ngươi có phải hay không không cho ngươi tiền mua quần áo a? Nếu không ta cho ngươi cái này mặc một chút đi. Ta thật nhiều bộ y phục đâu. Tiểu nữ hài thân mật đi tới Tần Phi bên người. Thật đúng là muốn cởi quần áo cho Tần Phi. Không cần a, đại ca ca không lạnh a. Tần Phi tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Thật là nhân gian có chân tình. Thế gian có chân ái a. A, đột nhiên, xe cáp mãnh liệt dừng một chút. Sau đó đình chỉ, cứ như vậy treo ở không trung. Lãm trong xe người, đều bị quán tính mang theo một cái. Tất cả đều đâm đến đầu não não trướng. Bất quá Tần Phi phản ứng thật nhanh. Trong khoảnh khắc đó, liền đem bên người tiểu nữ hài ôm vào trong lòng bảo vệ được. Cho nên nàng cũng không có trở ngại. Chuyện gì xảy ra a? Trung niên nữ tử mặt một cái liền dọa trợn nhìn. Đứng lên hốt hoảng tứ phương. Nhu nhi tới ba ba nơi này. Nam tử trung niên ngược lại là ổn trọng một chút. Đem nữ nhi bế lên. Có thể là xe cắp phát sinh trục trặc. Tần Phi vậy nhanh chóng hướng xuống nhìn một chút. Phát hiện không chỉ chính mình bên này xe cắp bất động. Toàn tuyến xe cắp đều không động. Đều là bị treo ở không trung. Trong lòng có dự cảm bất tường. Sợ hãi bắt đầu bao phủ toàn bộ xe cáp. Tiểu nữ hài ánh mắt vậy tràn đầy mê mang. Tần Phi lại đi bên trên nhìn. Phát hiện kỳ thật mình xe cáp đã nhanh muốn tới đỉnh. Loáng thoáng nghe được trên núi có tiếng súng âm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Long Tiết Sơn cấp thứ 2 bình đài. Có một cái nhà ga một cái căn cứ. Kỳ thật liền là du khách ngồi xe cáp leo núi nơi đặt chân. Hiện tại đã loạn tung tùng phèo. Số lớn du khách toàn bộ bị đuổi ra khỏi bên ngoài. Trên mặt đất nhìn thấy vết máu loang lổ. Có mấy cái cùng loại bảo an nhân loại ngã xuống vũng máu chi bên trong. Nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ bình đài đã bị một đám người khống chế được. Đám người này bên trong còn có vừa rồi leo núi Trung Linh. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Hải Lộ phi thường đau lòng. Vừa rồi ngay tại mình mí mắt dưới mặt đất, bên người hai tên nam tử móc ra thương, trực tiếp đánh chết đứng đài nhân viên. Cái này Ngọc Long Tiết Sơn cấp 2 bình đài, bố trí bảo an nhân viên mới 5-6 người. Nhân viên công tác khác cũng đều là tay trói gà không chặt. Căn bản không có sức chiến đấu gì. Mấy người bọn hắn phần tử phạm tội, kỳ thật sớm đã bố trí tốt. Trong nháy mắt liền có 4-5 cái đồng bọn xuất hiện. Ra tay phi thường hung ác, rất nhanh liền khống chế được toàn bộ Ngọc Long Tiết Sơn cấp 2 bình đài. Này ngày thần sơn là tự tử thời gian, bọn hắn dự định tới một lần, xưa nay chưa từng có tự tử. Trung Linh nhìn xem Lưu Hải Lộ, thăm thẳm nói ra, có ý tứ gì? Nói cách khác, này ngày leo núi người, toàn bộ cũng phải chết ở cùng một chỗ. Lãng mạn sao? Trung Linh nói xong nở nụ cười gan. Ngoạc kép, ngươi tại sao phải ác độc như vậy? Lưu Hải Lộ nhíu mày. Ha ha, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Ta chỉ cần Tần Phi chết. Về phần những người khác chết sống, cùng ta không có quan hệ gì. Trung Linh vậy không quan tâm người khác chết sống. Kỳ thật, nay ngày bắt Lưu Hải Lộ lên núi. Đối với những người khác, chỉ bất quá thuận tay mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.